đời này kiếp này làm bạn mãi mãi. Quân Mặc Tà dùng ánh mắt cực kỳ nhẹ nhàng nhìn thanh kiếm, trong giọng nói có hoài niệm, có phiền muộn. Ánh mắt hắn lúc này trong giây lát dường như xuyên qua thời không vô tận đến một nơi mà hắn nhớ tha thiết. Ánh mắt vô cùng kiên quyết. Từ nay về sau, người gọi là Viêm Hàng Chí Huyết, Quân Mặc Tà nói. Ánh mắt hắn lập tức trở nên nóng bỏng, giống như là máu bùng cháy. Từ nay về sau, tai dị thế này cùng ta tranh giành thiên hạ, giúp ta làm mưa làm gió. Giành được Tả Quân Vương ca ngợi tên Viêm Hoàng của ta, chảm sát hết thảy những thứ ghê tởm nhất thế gian. Mỗi người một kiếm, tung hoành thiên hạ. Ta sẽ dùng máu tươi của kẻ địch để tẩm bổ cho ngươi, để cho ngươi ăn no. Trên đại lục này, ngươi, Viêm Hoàng Chí Huyết, chắc hẳn sẽ trở thành một truyền thuyết vĩnh hằng. Giọng nói của Quân Mặc Tà cực kỳ lắng động, rất nghiêm túc, rất tập trung, nghe ra giống như hắn không phải tự nói mà đang phát ra một lời thề kinh thiên động địa, một ước hẹn biển cạn đá mòn, lấy tên là Viêm Hoàng. Trường kiếm ngân dài một tiếng như hổ thét rồng ngâm. Ở kinh thành, quân gia trong thời gian này đúng là rất náo nhiệt. Từ khi là đoàn quân ra trận, Linh Mộng công chúa dường như ngày nào cũng nghe ngóng tin tức mà còn ngơ ngẩn cả ngày. Lại đi qua một thời gian ngắn, Hoàng hậu nương nương thỉnh thoảng cũng ghé thăm. Đối với việc này, trong lòng Quân lão gia tử cũng biết là vì cái gì. Nhưng là chuyện như vậy cũng không thể để truyền ra ngoài. Định là dứt khoát vung tay, dù sao Quản Thanh Hàn cũng không ở nhà, sẽ đem biệt viện của nàng tạm thời dùng làm loan giá cho Hoàng hậu nương nương và Linh Mộng công chúa. Mỗi lần đến đây, Hoàng hậu nương nương đều ở tại tiểu viện của Quản Thanh Hàn, lấy ra một cây tiêu ngọc nhẹ nhàng thổi một khúc. Sau đó ngơ ngẩn bần thần ngồi trong sân không hề ra khỏi cửa viện một bước. Đợi một lúc lại thổi thêm một khúc, sau đó lập tức rời đi, không hề nán lại chút nào. Tiếng tiêu vốn buồn mà tiếng tiêu của Hoàng hậu nương nương lại càng thêm đau thương ai oán, giống như khóc như than. Kẻ khác nghe thấy mà rơi lệ, người người thương tâm. Sắc mặt Hoàng hậu nương nương rất bình tĩnh, thậm chí có thể nói là đờ đẫn. Chỉ có lúc thổi hai khúc tiêu này, ánh mắt người mới chăm chú, giống như dùng toàn bộ linh hồn của mình để thổi hai khúc tiêu. Kiểu bi thương yên lặng này làm cho người ta cảm thấy đau lòng. Thậm chí sau khi Hoàng hậu nương nương thổi xong, trong mắt có đôi lúc xuất hiện một vẻ ôn nhu, tuyệt vọng, đau thương và tiếc nuối. Giống như tiếng tiêu vang lên, Dạ Cô Hàn đang nghỉ ngơi, ở trong tiểu viện của Quân Mặc Tà lại đặc biệt im lặng. Lúc này, hắn đã có thể hoạt động thân thể, thậm chí còn có thể đi được vài bước. Nhưng tổn thương thân thể quá nhiều, nguyên khí bị thương tổn nặng nề, tay phải chuyên cầm kiếm đã bị chặt đứt đến tận vai. Một thân kiếm thuật tinh xảo, không phế cũng phải phế. Còn có đan điển bị phá hủy, tu vi thiên huyền mất sạch. Trong thời gian này, Dạ Cô Hàn đã tiểu thụy, không nhận ra. Từ một cường giả thiên huyền đã trở thành một phế nhân mất hết huyền khí, là một người tàn phế hoàn toàn. Chênh lệch lớn như thế làm cho Dạ Cô Hàn tầm cao khí ngạo trở nên điên cuồng. Hắn trả giá vì Linh Mộng, cho dù mất hết tu vi, cho dù trở nên tàn phế cũng không hối hận. Hắn chỉ oán là tại sao mình lại không chết ngay lập tức, lại còn cái thân tàn này ở lại trên đời. Tầm cao khí ngạo như hắn, bất kể thế nào cũng không chịu được. Thậm chí hắn đã cầu xin trời cao cho hắn được chết. Nhưng chỉ cần tiếng tiêu kia vang lên, thì cho dù Dạ Cô Hàn điên cuồng như thế nào, cũng liền giống như một đứa trẻ cực kỳ ngoan ngoãn, yên lặng ngồi ở chỗ này, cùng với người cách một bức tường kia, đồng thời im lặng trong một lúc. Cứ đúng lúc này thì sắc mặt Dạ Cô Hàn thực sự phức tạp, thẫn thờ, sầu não, mất mát, còn có ẩn ẩn hạnh phúc mơ hồ. Ánh mắt của hắn vừa cố chấp thâm tình, lại vừa thống khổ mà ngọt ngào. Trong miệng luôn luôn bốc máy thầm gọi một cái tên, dù không ra tiếng, thế nhưng theo khẩu khí thì có thể thấy được thủy chung chỉ có hai chữ, Tú Tú. Còn có một bài thơ mà Dạ Cô Hàn thường xuyên lẩm nhẩm trong nhớ nhung, dù là lúc hắn trọng thương sắp chết, cũng chỉ lẩm nhẩm bài thơ đó. Bất hối thử sinh trùng thâm tình, cả đời quý trọng một chữ tình, cam nguyện cô lữ tự phiêu linh, một thân cất bước Dạ mỉm cười. Trường hận uyên lữ suy mộng tạo, hận sao uyên ương tựa giấc mơ, chữ phụ thương thiên bất phụ khanh, thả phụ trời xanh chẳng phụ nàng. Nhưng Dạ Cô Hàn có sửa lại một câu, thế nên hai câu sau liền trở thành lại sinh nhược thị duyên vi tẫn, chữ phụ thương thiên bất phụ khanh, tức là duyên này kiếp sau tình chưa nhạt, tha phụ trời xanh chẳng phụ nàng. Câu này thay đổi, tâm tình của Dạ Cô Hàn cũng bốc hơi heo. Không hối hận, chỉ gửi gắm hy vọng lại kiếp sau. Kiếp sau, cứ xem như là một mơ ước hoàn hảo đi. Hai người chỉ cách nhau một bức tường mà tựa như cách nhau ngàn sông vạn núi, trời đất chia lìa. Bức tường đó tựa như một ngăn cách cực lớn mà lại tồn tại vĩnh viễn, dù thế nào cũng không thể vượt qua. Lai sinh nhược thị, duyên vì tẫn, chữ phụ thương thiên bất phụ khanh. Tú Tú, hai câu này là hai câu năm đó nàng thích nghe nhất, bây giờ ta cuối cùng lại nghe được. Dạ Cô Hàn rơi lệ, thần tình ảm đạm. Dạ Thúc Thúc, ta cho tới giờ không hề biết, mẫu hậu còn biết thổi tiêu, lại còn hay đến như vậy. Linh Mộng công chúa nâng gò má, ánh mắt ẩn ẩn hơi nước. Ta cũng là lần đầu tiên nghe mẫu hậu thổi tiêu. Con nói đây là lần đầu con nghe mẫu hậu thổi tiêu sao? Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Cả người Dạ Cô Hàn chấn động ngẩng đầu lên, trong mắt như sáng lên, trong đó có hàm ẩn một sự thỏa mãn phi thường. Đúng vậy, mẫu hậu từ lúc sinh ta ra tới nay chưa từng nhìn người khác chơi nhạc, cũng không có nghe thấy người chơi nhạc, cũng không nghe hát, ta còn không nghĩ là người thích âm nhạc. Nhưng hôm nay quả thật là bất ngờ. Linh Ngộ công chúa ngây thơ nói. Dạ Cô Hàn mỉm cười, nụ cười phát ra từ nội tâm. Giờ phút này hắn đã thỏa mãn, cũng không mong cầu gì nữa. Trước một khúc là Bạn Quân Thính Phong, sau lại là một khúc Thiên Nhai Lệ. Tố Tú cảm ơn nàng. Nguyên lai ta đã có thứ tốt đẹp nhất trên đời này, đó chính là tình ý mà nàng dành cho ta. Cảm ơn. Thì ra là ngay từ đầu đã có được những gì ta mong muốn, có trả giá thế nào thì cũng thật là xứng đáng. Ta mãn nguyện rồi, thực sự mãn nguyện. Dạ Cô Hàn dựa lưng vào thân cây, trên đầu cánh hoa và lá cây nhẹ nhàng rơi xuống. Trong lúc này, thần thái của hắn bỗng trở nên an tĩnh một cách lạ thường. Từ đó đến nay, tu vi mất hết trở thành phế nhân, Dạ Cô Hàn không còn lộ ra biểu tình vắng vẻ nữa, cũng không còn tận hứng, không có điên cuồng. Đến ngay cả khi đau khổ cũng không chịu nổi, hắn cũng chưa từng phát ra nửa điểm gian gì. Vì lúc này hắn biết rõ là những gì hắn đã trải qua thực sự là đáng giá. Hắn không hề cô đơn lạnh lẽo, không hề tịch mịch cô liêu, tuyệt đối là không hối hận. Đơn giản là vì chốn hồng trần còn có người kia. Những ngày tháng trước đây, từ khi có tin tức từ Thiên Nam chuyển đến, từ ngày đó thì Hoàng đế Bệ Hạ thường xuyên tìm đến Quân Chiến Thiên để gặp một chút nói chuyện xưa. Thế nên quân gia càng thêm náo nhiệt, thủ vệ càng nghiêm ngặt hơn. Mỗi khi Hoàng đế Bệ Hạ tới, đôi khi cũng nghe được tiếng tiêu sâu thẳm. Mỗi lần như vậy, ngài lại thở dài, ánh mắt như dại đi, lặng lặng ngồi im uống trà hóng gió, thậm chí còn có một thoáng áy náy, cứ vậy theo khóe mắt chợt hiện rồi biến đi. Ân oán dây dưa, hồng trần vô thường. Ngày lúc các đại gia tộc bắt đầu nổi lên nội chiến, thì Quân Lão gia tử chỉ vuốt râu và mặt hở hững mỉm cười, nhìn hết thảy chuyện tốt này đến chuyện tốt khác dậy đến. Chính mình cảm thấy thật là sảng khoái. Quần lão gia tử hứng chí bừng bừng, cho dù là xem vở hài kịch yêu thích nhất cũng không hơn như vậy. Mắt thấy một đám lão gia hỏa đối thủ bị ép cho tay chân lóng ngóng, trên mặt Quân Chiến Thiên lão gia tử tràn ngập hờ hững, nhưng trong lòng thì âm thầm vui sướng khi thấy người gặp họa. Này, cả bọn các người trước kia luôn chê cháu nội ta, hiện giờ không phải đều nếm đau khổ cả sao? Thế nên quần lão gia tử rất vui vẻ, vốn đã quyết định không lên triều nữa, nhưng hiện giờ mỗi ngày đều vào triều để dạo vài vòng. Cả đại điện ai cũng mặt trong mày ủ, nhưng lão gia tử thì sang sảng tiếng cười, hầu như không ngừng. Thuận miệng lại nói bóng nói gió, khiến cho hiện tại cả bọn lão già đó cứ nhìn thấy bộ dáng vui sướng của Quân Chiến Thiên, thì trong lòng hận đến ngứa ngáy. Hiện tại, ngoài lão già này, thì còn ai có thể làm cho con cháu của mình bất an được nữa? Ngay cả lần thấy lão giả Mộ Dung Thế Gia Mộ Dung Phong bị tức đến mắt mũi phun lửa, Quân lão gia tử cũng chỉ hỏi một câu mát mẻ. Ta nói lão Mộ Dung này, lão giả nhà ngươi nóng giận cái gì, có gì mà phải tức giận chứ? Con cháu trực hệ tranh giành vị trí gia chủ là một chuyện tốt đó chứ. Nói sao nhỉ? À, phải rồi, là chuyện tốt tuần hoàn, cái này nói lên là Mộ Dung Thế Gia sẽ thịnh vượng. Chuyện này nói lên bọn chúng rất có chí cầu tiến, đều rất có ý chí tiến thủ. Ta nói này, lão hôn đản người phải cao hứng mới đúng. Lão phù thật hâm mộ ngươi. Nhìn ta đã một đống tuổi thế này nhưng vẫn phải gánh vác quần già biết bao nhiêu mệt nhọc. Nếu bây giờ có ai tốt xấu ta cũng mặc kệ. Muốn ngồi cái ghế của ta thì ta cũng sẽ hai tay dâng tặng, hai chân quỳ xuống tạ ơn. Trong lòng ta hiện giờ chỉ có canh cánh một chuyện là vì sao còn chưa đến đoạt vị trí của ta. Bọn chúng cứ thoải mái mà đến chiếm, ta còn lui về nghỉ ngơi một chút. Nhìn lại ngươi xem, nhìn lại đi, có bộ dáng như thế nào? Đã sắp vào quan tài rồi, mà còn cứ như ngựa nhớ chuồng, ôm khư khư quyền lực của gia tộc không buông. Sao không cho người trẻ tuổi một cơ hội, không cần thiết phải cố chấp như vậy. Lão gia tử âm dương quái khí nói một buổi trời, khiến cho lão gia tử Mộ Dung tức đến run người, ánh mắt đăm đăm, chân tay phát lạnh, ngay cả chòm râu cũng rung rinh như người ta đang nhảy múa. Quần lão thất phu, con mẹ ngươi đứng thẳng nói chuyện không biết đau lưng, ngoài trừ vui sướng khi nhìn thấy người khác gặp họa ra thì còn biết gì nữa. Còn mẹ quần gia các ngươi chỉ như một cái cọng lông, đáng cái rắm gì mà tranh luận, không như lão tử gấp hơn 30 lần như vậy. Nếu là ngươi, thử xem làm được gì. Ha ha, lão Mộ Dung, ngươi bình thường nhìn như vậy, nhưng lông lại không ít à. Có những hơn 30 cái, bội phục thật chứ. Quân Chiến Thiên cười đến mắt nhíu lại, chỉ còn thấy hai hàng mi, vừa cười vừa nói tiếp. Mộ Dung lão quái vật, tiếp tục lại mỗi lần có thêm một đứa cháu cũng đến khoe với lão phu đi chứ hả? Còn nhớ năm đó ngươi có nói cái gì không? Lão hôn đản ngươi lại có thể trước mặt mọi người mà hát nhạc vui sao? Gia tộc lão tử thật thịnh vượng, cháu ta có tất thảy 33. Cây thương. Quân Chiến Thiên xỉ ra một tiếng khinh miệt. Hiện giờ ngươi lại bị 33 cây thương kia làm phiền chết rồi hả? Đáng đời, ta kháo, lão tử thấy hơn 30 cây thương kia của ngươi, nhìn qua nhìn lại chỉ là vỏ bạc bịt đầu thương, nhìn được mà không dùng được mà thôi. Quân lão gia tử liếc nhìn các lão già còn lại, từng người đếm ngón tay mà nhẩm, lại cười ha hả. Ngươi, ngươi nữa, cả ngươi và ngươi luôn. Nói nhảm, trước đây toàn ở trước mặt ta khoe khoang khả năng nối dõi tông đường, cứ mỗi khi sinh một đứa thì lại tìm lão phu ta lấy tiền mừng, lấy xong lại còn móc lại ta vài câu. Bây giờ thì thế nào? Ha ha, cả đám đều im sao? Sao không khoe nữa đi? Thật sự là khiến ta trong lòng vui vẻ à? Cháu ta chỉ có một người, nhưng ra tay thì thắng cả chục cả trăm. Ha ha. Đắc ý vênh váo lên, hát xong tuồng thì quân lão cũng khiến cho mọi người phát cáu. 7-8 lão râu bạc đều đỏ mắt, thật là muốn cùng nhau xông lên. Lát gia tử lại cười ha ha chạy chối chết. Tuy rằng chạy chối chết, nhưng lại có thể phát ra một cục túc, tích tụ vài chục năm, thật sự là sảng khoái, thống khoái. Nhưng quần lão gia tử lại cao hứng quá sớm, cái gì gọi là quá vui rồi cũng sinh buồn. Mưa bão tiếp theo chính là chuyện mà lão trăm vạn lần không ngờ tới, nằm mơ cũng không nghĩ ra. Chính mình vừa lấy cháu ngoan làm kiêu hạo, lấy một địch trăm, sau đó đã cho lão một cú, tạo ra một lỗ thủng cực đại. Quần lão gia tử quan lộ thênh thang, vừa hát nhạc vui vừa về nhà. Đón tiếp lão là một phong tin của truyền tin Phi Ưng. Vừa mở ra xem thì vẻ mặt tươi cười còn chưa kịp giảm bớt trên mặt, đã hoàn toàn đông cứng, miệng há to lên tựa như một con cá chết khô. Mẹ của con ơi, tại sao lại như vậy? Quần lão gia tử hồi lâu mới phát ra được một câu, ánh mắt trừng lớn tựa như chuông đồng đặt mông ngồi xuống, đem cây ghế tựa bằng gỗ tử đàn phá nát, cuối cùng thực sự đặt mông xuống đất cái bịch, nhưng thần trí vẫn chưa tỉnh. Cháu ngoan của ta ơi! Ngươi thực sự muốn mạng già của ta à? Chuyện này chờ nửa năm sau nữa hãy đến, hai và tháng sau cũng được. Sao lại ngay lúc này mà đến đoạt cái mạng già của ta? Già già có thể bị bọn lão già kia cười chết mất. Da mặt ông nội tuy già nhưng còn không dày như vậy được. Lại lỡ đem toàn bộ đám già dịch kia đắc tội cả lượt hết rồi. Quân lão gia tử rung động, vừa gọi mẹ lại vừa mắng cháu nội, thật là kích động quá mức. Nhưng đến bây giờ lão vẫn còn lo, ở trước mặt đám bạn già mất thể diện, quả thực là một chuyện hao tâm tổn trí nha. Lão gia, ngài làm sao vậy? Chẳng lẽ tam tướng quân và tiểu thiếu gia có chuyện gì sao? Trước đây không phải vừa nhận được tin tức, nói bọn hắn an toàn vượt qua đang trở về. Lão bàng hoàng lên, vội vàng lần kéo lão. Chuyện gì xảy ra sao? Chuyện lớn rồi. Quân lão gia tự run lẩy bẩy gượng đứng lên, thở dài một tiếng rồi thét lên. Thật là hoang đường. Giơ tay lên phóng một trường đánh cái bàn trước mặt thành gỗ vụn. A, lão bảng biến sắc, một cỗ sát khí tản mát khắp người, cắn răng hỏi. Chẳng lẽ tam tướng quân và thiếu gia thực sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Quân Chiến Thiên chậm rãi đứng thẳng người lên. Sau phút khiếp sợ ban đầu, lão đã khôi phục lại bình tĩnh xưa nay, khuôn mặt an tĩnh trở lại, nhíu mày bước quanh. Cuối cùng khẽ thở dài một tiếng. Ngươi chỉ cần xem qua là hiểu. Nói xong, ném thư tình báo đang cầm trong tay qua. Lão bàng vừa nhận lấy liền liếc qua, kêu lên một tiếng trừng to mắt, miệng lại càng há rộng hơn, nghe két một tiếng kêu, cằm lại có thể rớt cả ra ngoài. Chuyện như vậy thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Từ trước tới nay quả nhiên mới nghe lần đầu, chưa gặp qua lần nào. Đúng là thần mã cưỡi gió đạp mây à. Lão bảng không ngừng xoa cằm, vừa đau đầu, vừa bất ngờ cười phá lên ha hả. Thực sự là cười quá trớn nha. Chuyện này buồn cười đến thế nào lại có thể khiến vị quản gia quên đi phiền phức trước mắt. Quân Vũ Ý đem việc này xảy ra tường tận kể rõ trong thư, toàn bộ đều đã giải thích rõ ràng. Vốn là nói mình đã giải trừ hôn ước của quản Thanh Hàn cùng quân gia, sau đó còn thu nàng làm nghĩa nữ. Mà Độc Cô Tiểu Nghệ đối với quân Mặc Tà tình cảm thắm thiết, tình cảm nhận được sắp tới sẽ phát sinh chuyện lớn, vì thế liền tính toán đem gạo nấu thành cơm, bỏ xuân dược cho Mặc Tà. Nhưng bởi vì hiểu biết nông cạn không chịu đồng ý việc đem gạo nấu thành cơm, sau đó quyết định đào tẩu. Quân Mặc Tà bởi dục họa phần thân, lý trí hoàn toàn biến mất. Đúng lúc này quản Thanh Hàn lại đến, vì muốn cứu Mặc Tà một mạng không tiếc hiến thân hy sinh, cuối cùng tạo nên sai lầm lớn như hiện nay. Sau đó lại thấy thái độ mạnh mẽ của quân Mặc Tà. Hơn nữa quân lão gia tử đặc biệt nói ra trách nhiệm của Nam Nhi nhất định không thể trốn tránh. Đối với sự chỉ trích của mọi người trong thành Tiên Hương cũng phải ưỡn ngực nghênh chiến thế gian. Mọi chuyện đều lưu loát viết lại. Người còn có thể cười. Quân Chiến Thiên kỳ quái nhìn vào lão huynh đệ. Cười đã chưa? Người có biết đây là chuyện đại sự gì không? Nếu như chuyện này xử lý không thỏa đáng, đối với quân gia chúng ta chính là tai họa ngập đầu. Ta cảm thấy buồn cười vì tiểu thư của Độc Cô Thế Gia này rất là thú vị, ha ha. Lão bảng không thể nhịn lại tiếp tục nói. Muốn gạo nấu thành cơm, đã hạ độc là còn bỏ trốn, thì còn gì để nói nữa. Độc Cô Tung Hoành có một cháu gái như vậy đúng là không dễ dàng. Ân, Độc Cô Thế Gia. Quân Chiến Thiên hai mắt bừng sáng vỗ tay, dựng râu nói. May mà có người nhắc nhở, con mẹ nó. Giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, làm sao lão giả Độc Cô Tung Hoành kia không đếm xỉa được. Chuyện tốt này đều do cháu gái của hắn làm ra. Lão tử nếu không dụ dỗ hắn, thì lão vương bắt đạn kia quá thoải mái rồi. Bất quá tên Mặc Tà cũng không thể trắng trợn chiếm tiện nghi như thế. Sau khi trở về, để xem ta thu thập hắn thế nào. Quân lão gia tử tâm tình đột nhiên thật tốt, hừ hừ lẩm bẩm nửa ngày, cũng không nói ra một lời. Ân, lão gia, chuyện lần này không phải do tiểu thiếu gia làm sai, cũng không phải do quản cô nương. Việc này trước sau không được xem là việc nhỏ. Lần này đám quan ngự sử tuyệt đối sẽ không bỏ qua, muốn nhân chuyện này làm khó dễ, còn có các tài tử cũng sẽ hợp nhau tấn công. Bọn nhân tài này không biết suy nghĩ đến nhân quả, bọn hắn chỉ biết chú trọng kết quả. Lão bảng cẩn thận nói, dù sao thì thân phận hiện tại của Thanh Hàn cô nương đối với bọn họ mà nói chính là tẩu thúc lăng loạn. Một đám hủ nho này, bọn hắn biết cái chó gì, tôn tử của lão tử còn mạnh hơn nhiều. Quân Mạc Tà nhất định có đảm lược gánh vác trách nhiệm, sẽ làm cho bọn chúng hổ thẹn đến chết. Không hổ là tôn tử của ta, không hổ là nam nhân quân gia, là trưởng phủ đích thực. Lão gia tử vung tay lên, tựa như đang chụp ruồi bọ. Này cái bọn văn nhân chó má, trừ việc viết vài câu thơ, con bà nó chỉ có tác dụng tạo phân, có tác dụng cái rắm gì. Lão tử cưỡi ngựa cầm đao tung hoành thiên hạ, qua lại núi đao rừng kiếm, núi thây biển máu, đánh nên công lao sự nghiệp, từ bàn tay trắng cho đến công khanh, cần gì phải nghe bọn hắn cằn nhằn. Muốn rước phiền phức sao, lão tử giết sạch bọn chúng, cùng lắm thì thêm một lần rửa sạch thành Thiên Hương. Quân lão gia tử trong thời gian nói lời này, không chỉ có một loại khí khái phong vân hào hùng, mà còn có phong độ của loại lưu manh, vô lại ở phố phường. Xem ra, chuyện hôm nay, lão gia tử mặc dù ngoài miệng nói không cần để ý, nhưng trên thực tế tâm lý vẫn luôn chú ý. Suy nghĩ của lão làm khơi gợi nền khí chất của vài thập niên trước. Bất quá cùng với tôn tử quân Mặc Tà của hắn có chút giống nhau. Một người thì muốn một ngày thống khoái giết sạch người tài, một kẻ thì muốn cưỡi ngựa hoành đao rửa sạch triều đình. Tất cả đều sử dụng phương pháp mạnh mẽ, trắng trợn, dẫn đến máu chảy khắp nơi. Ông cháu hai người này đều là mãnh nhân à. Ta phải đi tìm Độc Cô Tung Hoành, quân lão gia tử vội vàng đi ra. Cháu gái của lão quỷ đó gây nên đại phiền phức, há có thể dễ dàng buông tha, chẳng lẽ không làm gì hắn? Đừng có mơ. Ân, lão già cao kiến. Lão bảng nhắm mắt theo đuôi, giống như cái mông theo sau quân lão gia tử, cầm thêm áo khoác cho lão. Dù sao hiện tại đã là đầu đông, thời tiết rét lạnh. Sau đó ân cần tiến lão xuất môn. Quân lão gia tử uy phong mãnh mãnh xuất môn, người hầu đem kiệu đến, quân lão gia tử vung tay. Lão phu hôm nay cần kỵ mã. Tuấn mã được mang tới, lão gia tử phi thân lên ngựa, đang muốn thúc ngựa đi tới, đột nhiên như chợt nghĩ ra việc gì, liền ghim cương ngựa lại, cúi đầu nhìn lão bảng đang hứng chí bừng bừng nói. Lão bảng, người thử đoán xem, lúc đó Mặc Tà có thể một tên phi trúng hồng tâm hay không, làm nên kết quả nở hoa. Nếu như thế thì chỉ cần một năm nữa qua đi là ta có thể ôm chắc rồi sao? Lão bảng đang theo bên cạnh trao mày giống như lo lắng việc quan trọng. Chuyện này nếu thực thì đúng là không nhỏ. Chỉ mong việc lão gia tử nói sẽ thuận lợi, kết hợp lực lượng quân gia, độc cô gia hai nhà mạnh mẽ đem việc này áp chế. Đang ở trong lòng cầu khẩn bái Phật cầu nguyện bình an, trong tai thình lình truyền đến giọng nói của quân lão gia tử, không nhịn được ngẩng đầu lên, líu lưỡi không nói ra lời. Thực sự là không nghĩ tới, đang ở nơi đông người như thế, quân lão gia tử cư nhiên còn nghĩ đến việc này. Cái này cũng quá là dũng mãnh đi. Cái gì? Không. Sau một lúc lâu, dưới ánh mắt cực độ chờ đợi của lão gia tử, chẳng hiểu trời xui quỷ khiến thế nào, lão bảng vội vàng nói một câu tương phản hoàn toàn với hy vọng của lão gia tử, cùng với đáp án trong ý liệu của lão gia tử đúng là một trời một vực. Ngươi, cái lão giả kia sao có thể nhân tâm tạt bát nước lạnh vào ta? Tôn tử ta từ xưa đến nay là người phi phàm, sao ngươi biết được hắn là phóng tên không trúng hồng tâm? Quân lão gia tử nhất thời dựng râu, oán hận nhìn bảng lão một cái. Tựa hồ một câu này của lão bảng đã đem tôn tử của mình như người bình thường. Hai chân kẹp chặt chiến mã, một tiếng hí giải vang lên, chiến mã vọt đi. Thủ vệ của độc cô thế gia vừa thấy quân chiến tiên lão gia tử cưỡi ngựa hùng hổ xông đến, bộ dáng giống như muốn hủy diệt độc cô thế gia, thì nhất thời luống cuống. Một người nhanh chân bỏ chạy, trực tiếp chạy như bay đi thông báo. Mặt khác bảy người còn lại kiên trì tiến lên nghênh đón. Quân lão gia tử chỉ roi ngựa cũng không xuống ngựa mà đĩnh đạc hỏi. Độc cô tung hoành lão quỷ có ở trong phủ không? Thị vệ cung kính nói. Dạ, lão thái gia vừa mới hồi phủ. Đối với vị quân chiến thiên này ai dám nói dối, nhưng hắn còn chưa nói dứt câu, quân chiến thiên lão gia tử đã thúc ngựa, trực tiếp vọt vào đại môn của độc cô thế gia, thuận tay còn đánh lên mông chiến mã, hét lớn một tiếng. Độc cô tung hoành, lão tử tím tới tìm ngươi để tính sổ đây, nhanh chóng lăn ra đây cho lão tử. Chiến mã liền nhanh chóng trực tiếp vọt vào. Sau đó mấy quân gia thị vệ vội vàng xuống ngựa theo sau, nhanh chóng đuổi theo. Quân chiến thiên có thể cưỡi chiến mã để vào trong không kiêng sợ, nhưng bọn hắn thì không dám ngồi trên ngựa như lão. Phải biết rằng độc cô thế gia, ngay cả hoàng hậu nương nương đến nơi này cũng phải xuống ngựa tiến vào. Gia tộc to lớn nổi danh như thế, nơi tụ tập thổ phỉ, hang ổ của lưu manh, người nào dám trêu chọc. Gia trẻ cả nước cũng chỉ có quân gia, lão gia tử mới có thể to gan làm vậy. Ngoài trừ quân lão gia tử thì cho dù đệ nhất gia tộc hiện tại Mộ Dung thế gia Mộ Dung Phong Vân khi đến nơi này cũng phải khách khí. Trong lúc nhất thời, phạm vi trong độc cô thế gia gà bay chó chạy, náo động thành đoàn. Đại tướng quân độc cô vô địch kinh hoàng chạy vội ra. Vì hôm nay ở nhà nghỉ ngơi, lúc này đang nằm thoải mái trên đùi tiểu tiếp, đột nhiên vang lên âm thanh giống như kinh lôi. Vừa bước ra đã thấy đại nguyên soái Cần Chiến Thiên đang ở trong sân rộng, phóng ngựa như bay, tung hoành ngang dọc. Không gian đang yên tĩnh bỗng trở nên như một chiến trường, mang theo một cỗ khí thế sát phạt. Các loại quả hoa quý báu trong tiểu viện, độc cô thế gia phải hào tâm tốn lực, giúp cho chúng mùa đông nở hoa, bây giờ đều bị dẫm nát vô cùng lãng phí. Độc cô đại tướng quân khóe miệng run rẩy. Thế bá, ngài nguôi giận, ngàn ngàn vạn lần nguôi giận a, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Độc cô vô địch chạy chắn ngang ở trước ngựa của quân chiến thiên, khẩn trương kêu nài. Chiến mã tiến lên một bước, hắn vội vàng lui lại một bước. Tiểu tử, người cút qua một bên cho ta. Quân chiến thiên hét lên một tiếng, âm thanh như sét đánh. Coi chừng lão tử cách chức ngươi, nếu còn dám tiếp tục làm hỏng việc quân cơ. Cái gì? Cách chức? Làm hỏng việc quân cơ? Những việc đang diễn ra lại có quan hệ đến việc làm hỏng quân cơ sao? Ủy phong thật to, quân lão thất phu, ngươi thực châu bỏ à? Ngươi càng ngày càng quá đáng, lại dám ở trong nhà của lão tử cưỡi ngựa phá phách, giữa võ dương oai, lại còn đòi cách chức nhi tử ta. Thật không biết ngươi lấy đâu ra quan uy lớn như vậy. Lão tử không phải chỉ thiếu ngươi ít tiền sao? Chỉ như thế mà ngươi ngang ngược bá đạo, còn nói làm hỏng việc quân cơ. Ngươi tốt nhất cấp cho lão tử lý do thuyết phục nhi tử ta vì sao làm hỏng việc quân cơ. Nếu như không nói được thì số tiền ta nợ ngươi nhất định ngươi sẽ không đòi được đâu. Thanh âm đè nén lửa giận vang lên giống như từng hồi sấm rền. Độc cô tung hoành lão gia tử ngẩng đầu hét lớn, chòm râu trên mặt giống như râu hổ chậm rãi đi ra, hai tay ôm ngực nhìn quân chiến thiên hằng hắc cười lạnh. Nói đến trong đoạn thời gian này, quân Lão Gia Tử cũng thường xuyên mượn cớ đến Độc Cô Thế Gia tản bộ. Ai bảo đại tướng quân Độc Cô Vô Địch trước kia lại đánh cược tiền rượu với giá trên trời, cho nên Độc Cô Lão Gia Tử gần đây cũng rất không muốn nhưng vẫn phải chịu lép vế khi nhìn thấy quân Lão Gia Tử. Bất quá hôm nay, quân Lão Gia Tử nhất thời nói bừa, lại bị Độc Cô Lão Gia Tử bắt được nhược điểm. Nhược điểm này rất có thể sẽ mang đến một thu hoạch bội thu a. Ha ha, thông gia, người cuối cùng cũng ra rồi. Về số tiền kia thì tính là cái gì? Mọi người sau này đều là người nhà. Nhà của ta cũng là nhà của ngươi, nhà ngươi cũng là nhà ta. Quân Chiến Thiên cười ha ha, đột nhiên thái độ khác thường, nhảy xuống ngựa, hướng về Độc Cô Tung Hoành, nghênh đón thần thiết dị thường. Gì cơ? Thông gia. Độc Cô Tung Hoành cùng Độc Cô Vô Địch hai cha con mắt mở to nhìn nhau, nhất thời ngây ngẩn cả người. Chậm đã, Quân Chiến Thiên, ai là thông gia với ngươi? Độc Cô Tung Hoành suy nghĩ hồi lâu, sau đó lập tức chìa một bàn tay ra, giống như đang trong trạng thái chống đẩy, thậm chí thân mình còn lùi về sau từng bước. Bởi vì Độc Cô Lão Gia Tử đang nghĩ đến một việc vô cùng đáng sợ. Lão Phù hướng về ngươi gọi Lão Thông Gia, tự nhiên là đang gọi ngươi, chẳng lẽ còn có người khác sao? Trước mắt trừ là lão hàng ngươi ra, ở Tiên Hương Thành này lại có mấy người, xứng cùng với Lão Phù có quan hệ thông gia. Quần Lão Gia biểu tình buồn bực, bày ra bộ dáng ngươi là một tên ngu ngốc sao? Phi, Lão Tử, với ngươi kết thành thông gia khi nào? Ngươi cũng không vẩy nước tiểu ra so sánh, xem quân gia nhà các ngươi, từ Quân Chiến Thiên ngươi tính xuống, thì nhi tử một đứa, tôn tử một đứa, nhi tử thì bị phế, tôn tử là loại quần áo lụa là bỏ đi, lại còn dám cùng Lão Phù kết thân. Ngươi đúng là si tâm vọng tưởng. Độc Cô Tung Hoành cơ mặt run lên, trong mắt hùng quang bạo xạ, muốn phát tiết nổi đóa. Nếu là ngày thường, quân Lão Gia Tử nghe được Độc Cô Lão Gia Tử nói mấy lời này, nhất là câu nhi tử bị phế này, lập tức sẽ nổi trận lôi đình, trực tiếp xông lên sửa chữa Độc Cô Lão Gia Tử, cũng là việc hoàn toàn không thể không có. Nhưng giờ phút này, quân Lão Gia Tử lại một chút cũng không tức giận, ngược lại cười híp mắt nói. Thông gia kiểu này, nói được chính là từ bên ngoài mà đến. Trước kia có thể coi không phải, nhưng hiện tại coi như muốn cũng không phải không thể. Người đến đây cẩn thận mà nghe ta nói. Chuyện này nói ra kỳ thật cũng rất đơn giản, chính là một câu, gạo đã nấu thành cơm. Ngươi hiểu ý ta chứ? Hiện tại lại nói đến tình hình ngày đó như thế này. À Vô Địch, người cũng phải nghe một chút, dù sao thì Vô Địch vẫn là người trực tiếp thông gia. Độc Cô Tung Hoành Lão Gia Tử mới nghe được câu gạo nấu thành cơm thì mặt đã trực tiếp tái đi. Tiếp tục lại nghe được cái gì mà trực tiếp thông gia, nhất thời mặt lão chuyển thành xanh nhạt. Ách, con đột nhiên nhớ tới là việc các tướng sĩ trong doanh trại tìm con có việc, con cần đi xử lý, làm hỏng việc quân cơ chính là trọng tội. Ân, bên kia chính là có quan hệ chuyện đại sự mấy chục nhân mạng, mạng người quý giá không chậm trễ được, không đi không được. Độc Cô Vô Địch càng nghe càng cảm thấy không ổn, trực tiếp đang nghĩ đến kế 36, tẩu vi thượng sách, trước cơ tránh đầu sóng ngọn gió, lại nói lý do cũng thực là bá đạo, rõ ràng còn có thể liên quan đến mấy mạng người, mấy chục mạng liền. Tiểu tử, người đứng lại cho lão tử. Độc Cô Tung Hoành sắc mặt đã xanh sẫm trừng mắt lên, một tiếng hét to rung trời. Sợ tình vừa nói mà không nói rõ, ngươi dám đi, lão tử cắt đứt chân của ngươi. Nếu còn tiếp tục lên tiếng, ta trực tiếp đánh gãy. Độc Cô Vô Địch bên kia vừa mới xoay người lại, đừng nói là nhúc nhích, ngay cả lên tiếng cũng không dám. Vẫn duy trì tư thế một chân bước đi. Sắc mặt thì lúc đỏ lúc trắng, giống như thời điểm bị tiêu chảy, đột nhiên bị người ta ngăn được cửa nhà cầu, không cho vào đi ỉa. Đầu đầy mồ hôi rơi xuống thánh thót. Quân Chiến Thiên, xin mời. Độc Cô Tung Hoành liếc mắt, nghiêng đầu nhìn quân Lão Gia Tử, một bàn tay chìa ra, làm động tác mời khách, ý tứ rất rõ ràng. Có chuyện gì đừng nói ở chỗ này, chúng ta vào nhà đóng cửa rồi nói. Tất cả các người đứng đợi ở chỗ này, dù cho là ai cũng không được rời đi, nếu có kẻ nào muốn tiếp cận, có ý đồ nghe trộm chuyện quân sự cứ tối mật, giết không tha. Quân Lão Gia Tử quay trở lại hạ lệnh. Vừa nghe quân Lão Gia Tử hạ lệnh, Độc Cô Lão Gia Tử cũng cảm thấy sự tình xem ra không tầm thường, cũng học theo ra lệnh cho hộ vệ của mình canh gác. Bọn hộ vệ của hai nhà đội ngũ chỉnh tề, đồng loạt tuân mệnh, nhanh chóng phân bổ tới những vị trí mấu chốt. Quân Lão Gia Tử sau khi bố trí xong xuôi, lúc này mới quay lại, theo sau Độc Cô Tung Hoành bước đi. Độc Cô Vô Địch đại tướng quân mang cái mặt mốc theo sát phía sau, trong lòng cảm giác không ổn càng ngày càng rõ. Gạo nấu thành cơm sẽ không thực sự là cái chuyện đó chứ? Trời ạ, khuê nữ của ta, chẳng lẽ ngươi đem ta, lão tử của ngươi trực tiếp quậy đến hầm lửa sao? Quan lão thất phu, có lời gì thì cứ nói, có dám thì cứ phóng, đừng có nhiều lời cùng lão tử, đừng có ba lần bốn lượt nói bóng nói gió không minh bạch như vậy. Sắc mặt của lão gia tử Độc Cô Tung Hoành đã muốn chuyển gần sang màu đen, thực sự rất không kiên nhẫn, lại không nhịn được, nhìn qua nhi tử, ánh mắt thực sự bất thiện. Độc Cô Vô Địch đại tướng quân khúm núm ngồi một bên, xưa nay nào có bộ dáng như vậy, bị ức hiếp giống như tiểu tức phụ vậy, thân thể tráng kiện như được nén lại để chui vào trong nền đất, không ngừng lau mồ hôi. Thiên hương hiện tại đã là thời tiết đầu đông, mà nhìn thân hình Độc Cô đại tướng quân giống như đang ở giữa mùa hè. Ân, cháu gái tiểu nghệ nhà các ngươi, ha ha, nha đầu kia là một cô nương tốt, lần này ở Thiên Nam Thành, nàng ta. Quân Chiến Thiên cũng không kiêng dè, trực tiếp mở lời, nhưng hắn mới có mở đầu thì đã bị Độc Cô Tung Hoành cắt ngang. Ngưng, Độc Cô Tung Hoành giương tay lên, quay sang nhìn thấy Độc Cô Vô Địch, hung tợn hỏi han. Các ngươi không phải nói hiện tại tiểu nghệ cùng Linh Mộng Công Chúa ở Hoàng Cung bế quan sao? Tại sao lại chạy tới Thiên Nam? Thế này là lừa ta sao? Độc Cô lão gia tử đã trải qua mấy chục năm, tuy rằng tức thời đoán được lời Quân lão gia tử nói nhất định là sự thực, nhưng lão vẫn còn ôm một tia hy vọng. Vạn đất, nhỡ đâu, dù sao một câu gạo nấu thành cơm kia của Quân lão gia tử cũng thực sự làm lão rúng động. Chuyện này, kia. Độc Cô Vô Địch mồ hôi trên trán chảy càng nhiều, quả thực chính là túa ra như tắm, cơ hồ ngập cả mặt mũi, lau mãi không hết. Mặt đen lúc đỏ lúc trắng, chật vật không chịu nổi. Cứ cái này cái kia không nói ra được một câu hoàn chỉnh, mức độ nói lắp hoàn toàn đã vượt xa cả Đoan Mộc siêu phàm. Độc Cô Tiểu Nghệ một mình đi theo Quản Thanh Hàn chạy tới Thiên Nam, đến vài ngày sau thì Độc Cô Đại Tướng Quân mới biết được. Nhưng việc này nếu là lúc trước mà nói với lão, gia tử thì không nghi ngờ gì sẽ bị lột ra ngay tức khắc. Cho nên Độc Cô Vô Địch cũng đã sắp xếp đội hộ tống, gồm ba đứa con trai của mình bảo vệ tốt cho đứa con gái rượu. Cầu thần bái Phật là ngàn vạn lần, đừng để xảy ra chuyện. Sau đó lại ở nhà một ngày một đêm, cầu nguyện tiểu bà cô này ngàn vạn lần không nên làm bệnh, nhanh chóng trở về trong an toàn và không xảy ra sự cố gì. Nhưng tình hình liền trước mắt này nhất định là đã sai với ý nguyện. Nơi nhi bảo bối này ở bên kia, không chừng đã gặp phải rất nhiều phiền phức. Cứ xem vẻ mặt Quân Chiến Thiên là biết. Thấy nhi tử cũng không nói chuyện, lại chỉ biết ngồi lau mồ hôi. Độc Cô Tung Hoành lão gia tử trong lòng đã rất rõ ràng. Một chút hy vọng trông cậy cũng không có, tức giận hừ một tiếng. Già rồi, thực sự ta đã già, trong nhà này đúng là một kẻ đuôi mù. Phụ thân, cái này... Độc Cô Vô Địch ngoác cái miệng rộng, khó khăn muốn giải thích, thế nhưng nửa ngày rồi vẫn loanh quanh câu nói đó. Hỗn trướng, người câm miệng cho ta, tiếp tục lên tiếng nữa, lão tử đánh gãy chân ngươi. Độc Cô Tung Hoành hét to, quay sang Quân Chiến Thiên. Người nói tiếp, nói rõ ràng một chút, một chi tiết nhỏ cũng không được bỏ qua. Ân, người cũng biết, Thanh Hàn cùng khuê nữ của ngươi đi theo cùng quân gia chúng ta, bắt nguồn từ khi tiểu nghệ nha đầu kia vừa thấy Thanh Hàn không còn là chị dâu Mạc Tà, tức thời liền tức giận. Nha đầu kia cũng là rất yêu Mạc Tà, đã nghĩ ra một biện pháp, liền bắt hộ vệ của gia tộc tìm một ít xuân dược. Ân, số lượng cũng không phải là nhiều, chỉ một túi mà thôi. Một chút cũng không làm rớt, toàn bộ cấp cho Mạc Tà. Mạc Tà có thể phòng bị nàng ta sao? Tự nhiên là một chút cũng không làm đổ mà uống hết. Nhưng một mình nàng lại không chống đỡ được. Đang lúc thời điểm nguy cấp nhất, nha đầu Quản Thanh Hàn tự nhiên sinh thiện tâm. Lòng sợ bọn họ xảy ra sự cố liền tìm tới. Ha ha, kết quả, ai ra, tạo thành sai lầm lớn. Ân, sự tình chính là chuyện như vậy. Lão Độc Cô, ngươi nói chúng ta lúc này có thể không phải thông gia sao? Đây chính là cháu gái của ngươi chủ động. Vì bất kể ai chủ động, dù sao cũng là gạo nấu đã thành cơm. Mạc Tà nhà ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Hơn nữa Quân Chiến Thiên còn bày ra một bộ dáng là của người bị hại, không ngừng than vắn thở dài. Kỳ thật thì những lời của Quân lão gia nói đều là thật, chẳng qua hơi cố ý nói dối tạo thành chút hiểu lầm mà thôi. Tỉ như nhưng một mình nàng ta không chống đỡ được, đang lúc thời điểm nguy cấp nhất. Người biết chuyện thì đương nhiên hiểu được là Độc Cô Tiểu Nghệ không có chuyện gì. Tuy rằng lúc ấy quả là không chống đỡ được Quân đại thiếu, nhưng căn bản là không có cái chuyện ABC kia. Nhưng người không hiểu chuyện liền có thể nghĩ khác, nhất là hai người đàn ông trước mắt này. Độc Cô Tung Hoành cùng Độc Cô Vô Địch hai cha con thực sự, tự nhiên mà liên tưởng đến. Quân Mặc Tà dưới tình huống uống nhiều xuân dược như vậy, bằng vào một con nhóc như Độc Cô Tiểu Nghệ, hoàn toàn không có kinh nghiệm, nhất định chống đỡ không được. Như vậy, Tưởng tượng như vậy, vô hình chung liền đã hình thành một loại suy nghĩ, nhất định chuyện đã xảy ra. Quân Mặc Tả đã cùng Độc Cô Tiểu Nghệ xảy ra quan hệ ABC. Ân, Độc Cô Tiểu Nghệ không chống đỡ được, nhất thời nguy cấp, Quản Thanh Hàn xuất hiện, vì thế cứu Độc Cô Tiểu Nghệ một mạng. Cứu như vậy cũng chính là cứu một người trả giá khác một người, lại đem chính mình dâng lên. Chính là một chút khó hiểu cũng không có, Độc Cô Tiểu Nghệ nếu đã hạ độc, vậy là tính toán ý định tới cùng, làm sao có thể trốn chạy. Theo lời Quân Chiến Tiên kể ra, Độc Cô Tung Hoành cùng Độc Cô Vô Địch cha con hai người này trong mắt càng trừng lớn, thành âm tiếng thở càng ngày càng vang, càng về sau trong họng đã phát ra những tiếng phì phò, đúng là thanh âm của tiếng trâu thở. Mãi cho đến khi Quân Chiến Tiên nói xong được một lúc lâu, cha con hai người này vẫn chừng đứng trong mắt, hổn hển thở không yên. Quân Chiến Tiên biết rõ toàn bộ mục đích của mình đã đạt tới, không để ý tới bọn hắn nữa. Liền nâng chung trà lên, bận tối mắt mà vẫn thong dong uống nước thưởng trà. Đúng là tức chết mà. Thình lình, thật ngạc nhiên là người nhảy dựng lên một cách hùng dữ, lại là Độc Cô Đại Tướng Quân. Người vừa rồi còn ủ rũ héo hon, chỉ thấy hắn khoa chân múa tay hăm dọa. Quân Mặc Tả, tên tiểu súc sinh này, cũng dám làm ra chuyện tình bỉ ổi như thế. Ta không tha cho hắn. Ta muốn đưa hắn bẩm thây vạn đoạn, trước tiền sẽ thiến, rồi lại thiến nữa. Còn mẹ nó, lão tử. Hắn nói, hai chữ lão tử cả nửa ngày cũng không nói được gì. Không đợi hắn nói hết, đột nhiên một cái tát mạnh mẽ giáng xuống đầu hắn, ngay lập tức đánh cho hắn ngã vật ra đất, rơi xuống giống như một kỵ sĩ bị ngã chổng vó. Ngươi là đồ hỗn trướng, kêu cái gì? Kêu cái đầu mẹ của ngươi à? Vừa rồi lão tử nói như thế nào? Ngươi còn lên tiếng thì ta đánh gãy chân ngươi. Ngươi cho rằng lời của lão tử là đánh giấm sao? Giờ phút này, Độc Cô Tung Hoành lão gia tử rốt cuộc xem như triệt để bạo phát, khuôn mặt trướng thành màu tím cả. Cả người như trâu trọi, một cái táp lại một cái tát đánh ra rồi chửi ầm lên. Tất cả chuyện này đều là do người nuông chiều nữ nhi bảo bối, làm hư chính con gái của mình còn chưa tính, lại làm người khác gián tiếp bị hại. Người hãy tự kiểm điểm xem, điều này sao có thể oán Quân Mặc Tả được. Ngươi muốn chọc giận chết ta, lão tử hôm nay không thể không đánh gãy chân tiểu tử ngươi. Ngươi dạy con gái hay lắm. Ta, Độc Cô Tung Hoành ta quả thực là gia môn bất hạnh, mới nuôi ra một đám nghiệp chứng như các ngươi. Khoái lửa lão già này lắm phải không? Giờ thì rốt cuộc cũng xảy ra chuyện, ngươi cứ cao hứng, cứ thống khoái đi. Độc Cô Tung Hoành nhảy dựng lên, giống như một con sói đói lồng lộn. Sau khi chạy vòng vòng, hai ba vòng không kiếm được cái gì tiện tay để ném. Đột nhiên, ông già gân này gầm lên một tiếng, tựa như là tiếng sét đánh giữa trời xanh. Tức chết lão phu rồi. Một tiếng gào lớn kèm theo một cú đá như trời giáng đá thẳng lên người Độc Cô Vô Địch. Một đá này thật đúng là khí lực rất lớn, chỉ ngã ầm một tiếng, thân hình hùng tráng của Đại Tướng Quân Độc Cô Vô Địch đã xuyên thủng qua tường bay ra đằng sau. Sau khi chứng minh với trời đất rằng không chỉ nhìn thề, không chỉ là chim mới có thể bay, thì vị tướng quân này mới vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ rồi đáp xuống đất với tư thế là đo đường bằng phẳng rất tiêu chuẩn. Quân gia thị vệ cùng Độc Cô gia thị vệ vốn đã biết trước, nên giờ phút này hai bên giải quân cảnh giới khắp nơi. Lúc nãy hai vị gia gia đã cùng ra một cái nghiêm lệnh, là có người muốn lại gần nghe trộm cơ mật quân sự cấp cao thì giết không cần hỏi. Mà chuyện này không thể lấy ra dẫn được. Quân binh hai nhà đang canh gác chợt nghe có tiếng gió thổi vù vù, vốn còn tưởng rằng thực sự có người muốn nghe trộm việc cơ mật. Nào ngờ, ghé mắt trông ngang, đã thấy thân hình khôi ngô to lớn của Độc Cô Đại Tướng Quân đang lao đến. Chỉ nghe ầm một tiếng, đã thấy Độc Cô Đại Tướng Quân hạ cánh an toàn ngay giữa sân, khiến hai bên quân sĩ đều kinh ngạc, trợn mắt há mồm, không biết nói gì. Cả đám người còn chưa hiểu ất sắp ra sao, lại nghe thấy tiếng gió vù vù vang lên. Lần này Độc Cô lão gia tử trợn mắt méo miệng lao tới, một chân điên cuồng đạp xuống thân hình của Độc Cô Đại Tướng Quân. Một chút tình cảm cũng không có, vừa đá vừa chửi. Đà cờ mở ngươi, con mẹ ngươi, con bà ngoại ngươi. Lúc này thì Độc Cô Vô Địch lại thể hiện trước ba quân tướng sĩ hai nhà một kinh nghiệm xương máu, một kinh nghiệm được tôi luyện qua bao gian khổ mới rút ra được. Hai tay chia ra, một cái giơ lên che mặt, một cái hạ xuống che đũng quần, cả người cuộn tròn lại như một quả cầu, trong miệng không ngừng gào lên. Ách, đáng đánh, đánh mạnh vào, ngàn vạn lần đừng nương tay, đánh càng ác càng tốt. Đánh chết con luôn đi. Thì vệ hai nhà ngây ngốc đứng một bên, vừa cảm động đến rơi lệ khi được Đại Tướng Quân truyền đạt kinh nghiệm, vừa ngây người ra không biết xảy ra chuyện gì. Đây là phúc đức ông bà để lại sao? hỏi cả cái thủ đô đế quốc này coi, có ai được xem một vở đại tướng quân ăn đạp này không? Đừng nói là thị vệ quân gia chưa từng thấy, mà ngay cả thị vệ độc cô thế gia cũng chưa thấy bao giờ. Quả là một vở diễn động trời, có một không hai, khiến người xem chỉ biết ngậm ngùi rơi lệ. Ngay lúc bọn thị vệ đang thò đầu thò cổ ra nhìn, đột nhiên là một tiếng gió vù vù vang lên. Lần này là quân chiến thiên đang vọt tới đột nhiên gầm lên như sấm. Nhìn cái con khỉ gì, cút hết toàn bộ cho ta. Không biết đây là bí mật quân sự sao? Đứa nào dám thò đầu ra nhìn, rồi để lộ tin tức, lão tử chém cả chín họ nhà nó. Ặc, lại là bí mật quân sự, đâu ra mà nhiều vậy? Thôi quên đi, đều là bí mật của giai cấp cao tầng người ta. Mình thân là thân phận tép diêu, tốt nhất không nên tham dự. Oanh một tiếng thì về hai nhà ào ào chạy đi, tan tác như ông vớ tổ. Độc Cô Tung Hoành vẫn chưa chịu bỏ qua, tay như búa tạ đấm đá liên hồi. Đánh đến ngà say sưa nhễ nhại mồ hôi, chửi ào ào khiến nước miếng văng tung tóe. Chửi một hồi, cái nào là tàn nhẫn, cái nào là ác độc đều lôi hết ra mà dùng. Mà Độc Cô Vô Địch cũng không phải là ngồi không, mà vừa lăn lộn vừa kêu gào thảm thiết. Quân chiến thiên quân lão gia tử híp lại ánh mắt, nhìn hai cha con nhà người ta, một kẻ là đánh, một kẻ là la. Hai kẻ này đều kêu gào khàn cả giọng, có vẻ nhưng đang cố hết sức mình gào cho thật to vậy. Được rồi, ta nói này lão Độc Cô, đánh vậy là đủ rồi, đánh nữa hẳn là không kịp phối hợp đâu. Hơn nữa lão đờ cờ mờ nó, danh chánh ngôn thuận rồi, thế nhưng đờ cờ mờ bà ngoại gì kia thì dù sao lão vẫn phải nghiên cứu lại một chút nha. Nhìn xem một hồi quân lão gia tử lúc này mới đứng ra khuyên can, cũng không phải là ông không muốn sớm khuyên giải mà phải tạo điều kiện để hai cha con nhà này phát tiết phẫn nộ trong lòng ra đã. Nếu không, nếu lấy tinh tỉnh của Độc Cô Tung Hoành thì khó mà ngồi yên nói chuyện tiếp được. Chỉ có điều lời khuyên này hình như có mùi đổ dầu vào lửa thì phải. Cái gì đó? Các người muốn xét nhà hay muốn tạo phản? Có còn muốn để người ta sống nữa không đây? Một âm thanh sắc lạnh the thé nghiêm khắc và lẫn uy nghiêm đột nhiên truyền ra. Chỉ thấy từ trong nội viện một đạo quân tóc dài đang ùn ùn kéo ra. Mà người đi trước nhất là một vị lão phu nhân, mặt mày phúc hậu, một thân phú quý khoan thai. Đó chính là vợ của Độc Cô Tung Hoành, nhất phẩm phu nhân của đế quốc, Độc Cô Lão Nãi Nãi. Đánh gãy hai chân chó của thằng khốn này đi, cho nó khỏi tiếp tục lừa gạt ta nữa. Các vị phu nhân thấy đức ông chồng của mình nhờ cô lão phu nhân khuyên giải nên thoát nạn, lập tức như ông vô tổ xông thẳng tới. Một bầy tang tỉnh phụ nữ, nước mắt đẫm cả, ba chân bốn cẳng kéo Độc Cô Vô Địch ra. Lúc này, chỉ thấy Độc Cô đại tướng quân mặt mũi bầm dập như cái đầu heo, quần áo đã chuyển từ màu đen đại tướng qua màu đen cái bang. Đột nhiên, một tiếng thét kinh hãi vang lên, kèm theo đó là một vị phu nhân, hảo hoa phú quý, tiếp tục, theo chồng chứng minh rằng không chỉ chim mới có thể biết bay. Chỉ tiếc rằng lần này là đáp đất không đẹp như đức ông chồng, vẫn còn ngửa mặt lên trời được. Vị phu nhân này đau khổ kêu a một tiếng, tiếp theo đó nước mắt lã chã rơi ra, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, vừa uất ức vừa lúng ta lúng túng không biết phải làm sao. Đây chính là chính thất của Độc Cô đại tướng quân, mẫu thân của Độc Cô tiểu nghệ. Khốn nạn, thằng súc sinh này xảy ra chuyện gì rồi, tìm người bị chó gặm rồi sao? Độc Cô lão phu nhân nổi giận đùng đùng, dùng ngay cây gậy trống của mình đập lên vai của Độc Cô Vô Địch. Người bị cha mình đánh rồi lại đem vợ người ra chút giận hả? Người có còn là đàn ông nữa không? Độc Cô Vô Địch vừa trở mình bỏ dậy, lúc này máu nóng sộc lên đầu đáp. Mẹ, mẹ đừng can thiệp, đều là du sú bờ nương này dạy con gái tốt lắm, dạy ra đứa con gái quá tốt, hiện giờ làm ra vụ bê bối lớn như vậy, còn có đánh chết nàng cũng không đủ hả giận. Độc Cô đại tướng quân dù bị bầm dập, nhưng lời nói vẫn rõ ràng có lực, thân hình khỏe mạnh. Xem ra bị bố đánh đòn đã quen, da dày lại biết cách lăn lộn cho nên không bị ăn quá nặng. Tiểu nghệ như thế nào? Tất cả phụ nữ đứng ở đây đều khẩn trương lên. Độc Cô thế gia con cháu nam nhiều nữ ít, chỉ có một đứa, bởi vậy ai cũng coi nàng như châu như ngọc, nâng như nâng trứng, hứng như hứng flower. Vì vậy, vừa nghe nhắc tới Độc Cô tiểu nghệ, thì cả đám phụ nữ đều vây lấy Độc Cô đại tướng quân. Lão gia, tiểu nghệ rút cuộc làm sao rồi, đã xảy ra chuyện gì, chẳng mau nói đi. Độc Cô phu nhân bất kể đau đớn trên người, ủy khuất cũng dẹp qua một bên, vội vàng bò dậy hỏi. Mấy vị phu nhân khác cũng gộp tới. Tiểu nghệ, cháu gái ngoan của ta rốt cuộc là bị làm sao? Độc Cô Tung Hoành ngửa cổ lên đà trời, thở dài. Còn Độc Cô đại tướng quân thì miệng mồm méo sạch, cả hai cha con dùng một giọng tràn đầy xót xa. Ai, già môn bất hạnh. Quân Lát Gia Tử sờ sờ chóp mũi một hồi, rốt cuộc chắp tay bước tới trước mặt Độc Cô lão phu nhân, cười khan một tiếng. Tôi nói này, bà thông gia, khở khở, bà thông gia à, lão quân này xin chào một tiếng. Độc Cô lão phu nhân vốn không thèm liếc nửa con mắt nhìn Quân Lão Gia Tử, đột nhiên nghe một tiếng bà thông gia, nhất thời nghẹn họng, sau đó một cơn ho sủ sụ gầm lên. Quân Chiến Thiên, cái lão già này, ngươi, cái thằng cặn bã kia, đã làm gì cháu gái bảo bối của ta? Độc Cô lão phu nhân già rồi thành tinh, vừa nghe Quân Chiến Thiên gọi chữ bà thông gia thì đã liên tưởng đến ngay cái chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì đấy. Bà chữ bà thông gia này uy lực thật lớn, không ai nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phụ nữ ở đây dùng 7-8 cặp mắt, hơn chục cái đèn pha dọi thẳng lên mặt Quân Lão Gia Tử.